Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tấn chức 3.000 châu giáo chủ cấp tồn tại. Tiên cổ bí cảnh, 3.000 châu lớn nhất bí cảnh, cơ duyên lớn nhất bí cảnh, bây giờ bí cảnh mở ra ngày gần sát, các đại thiên kiêu dồn dập xuất thế. Mà xem như món ăn khai vị Thanh Đồng Tiên Điện cử hành thiên kiêu đại hội, lại bởi vì Ngô Trần đến, biến thành một hồi lão quái vật nhóm tập hợp. Tử Kim thật giống tộc lão tổ, Kim Cương giáo lão giáo chủ, Chiến tộc lão tộc trưởng, Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ, Tây Phương giáo đệ tam cổ Phật, đồng hồ nói mị loại kém đệ nhị thế chiến đem, Huyền Phù cổ thành thành chủ. Tổng cộng 7 tên giáo chủ cấp cường giả hiện thân, mọi người đều biết, nhân vật cấp độ giáo chủ vì 3.000 châu đỉnh phong tồn tại. Bình thường tiên có người có thể nhìn thấy, bây giờ cũng là xuất hiện 7 người, Tử Mông 3 người đến, khiến cho thế cục biến hóa, không bằng hôm nay cho ta cái mặt mũi như thế nào. Việc này đến đây thì thôi, Tử Mông nói rằng, không được. Trừ phi Ngô Trần giao ra đại nhân chí bảo, bằng không ta khó có thể trở về phục mệnh. Đệ nhị chiến tướng ngoài dự đoán mọi người từ chối không tiếp nói. Đồng hồ đạo chí bảo, mọi người đều là sửng sốt. Kế tiếp thời điểm, làm Tử Mông, Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ đám người biết được chí bảo vì Vô Trung Trung, đều không ngoại lệ, toàn bộ khiếp sợ. Kim Cương giáo lão giáo chủ càng là trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn Ngô Trần, bọn họ không nghĩ tới. Ngô Trần cư nhiên từ đồng hồ đạo trong tay đoạt cướp đi Vô Trung Trung. Khó có thể tin, phải biết rằng, đồng hồ đạo thực lực, có thể nói là 3.000 châu một trong mấy người mạnh nhất. Thực lực chỉ có những giáo chủ này cấp tồn tại mới biết được. Đồng hồ nói là nhất tột cùng giáo chủ cấp cường giả. 3 vạn năm trước chính là nửa bước chí tôn. Hiển nhiên, Vô Trung Trung là không có khả năng giao ra. Nói chuyện với nhau vỡ tan. Mà đây cũng chính là Ngô Trần tình nguyện nhất thấy sự tình. Hắn hôm nay chính là đập phá quán tới. Nếu không phải Tử Mông 3 người đến, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bằng không hắn hiện tại hẳn là đang cùng 3 người động thủ. Oanh, 7 vị giáo chủ cấp cường giả cộng thêm Ngô Trần, 8 người xông lên hư không. Tử Mông nhằm phía Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ, Kim Cương giáo lão giáo chủ ngăn lại Tây Phương giáo đệ tam cổ Phật. Chiến tộc lão tộc trưởng tấn công về phía đồng hồ nói đệ nhị chiến tướng. Thấy thế, Ngô Trần hơi sửng sờ. Khóe miệng giật một cái, hắn vốn còn muốn đánh đối diện mạnh nhất Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ. Làm sao hiện tại chỉ còn lại có cái yếu nhất Huyền Phù cổ thành thành chủ để lại cho mình. Hưu, đi chết đi, thừa dịp Ngô Trần ngẩn người một giây, Huyền Phù cổ thành thành chủ đánh bất ngờ đến Ngô Trần phía sau. Bàn tay có một vòng thanh nguyệt, sắc bén diệu thanh thiên. Chém về phía Ngô Trần cổ, làm một tiếng chuông âm thanh triệt, thanh nguyệt nghiền nát, Huyền Phù cổ thành thành chủ bị đánh phi, Vô Trung Trung, Huyền Phù cổ thành thành chủ nhìn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại Ngô Trần bên cạnh cổ trung, sắc mặt hoảng hốt, đúng lúc này, Ngô Trần trọng đồng bắn ra nồng nhiệt mang, ung ung, Ngô Trần cầm trong tay thiên hoang. Thu lấy thanh thiên nhật nguyệt chi lực, cô đọng ngân sắc già thiên bàn tay khổng lồ, một tiếng nổ vang rung trời, hết thảy thiếu niên các chí tôn bị chấn trụ, đứng ngẩn ngơ không hiểu, có ngẩn người, có bối rối, bọn họ đều bị trước mắt một màn cảnh tượng chấn động. Viễn Phương Sơn lĩnh bị đập đoạn, cái kia là một vị giáo chủ cấp cường giả bị tát bay, đụng gãy 30 ngọn núi lớn. Đại địa văng tung tóe, đá lớn băng vân, một đi ngang qua tới, có một đảo giữ tợn vết chày, mặt trên có huyết, như dòng sông nhỏ chảy, làm cho cái kia mảnh nhỏ bị hủy vùng núi đỏ thẫm. nhìn thấy mà giật mình. T. Chúng thiếu niên Chí Tôn ngược lại hút lương khí, tựa như cho là mình ở mộng cảnh. Ta, có phải hay không hoa mắt? Một vị vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, bị người quạt bay, có người hoảng sợ nói. Cái thế nhân kiệt nhóm líu lưỡi, khô miệng khô lưỡi, khó có thể tin loại tràng diện này, loại kết quả này. Chấn nhiếp nhân tâm, bảy vị giáo chủ cường giả, coi là Ngô Trần tổng cộng 8 vị. 8 vị giáo chủ cấp cường giả chiến đấu, lúc này mới qua bao lâu? Mấy giây, một gã giáo chủ cường giả trực tiếp bị quạt bay. Không mây chạm lam thiên khung, Ngô Trần đứng thanh thiên bên trên, tóc dài màu đen vũ động, cuồn cuộn thần quang chiếu phá sơn hà, như thần vương vậy quần lâm thiên địa. Viễn phương vùng núi bên trên, một thân ảnh sụp đổ đè ở trên người ngọn núi, chật vật không chịu nổi, một đôi mắt mâu quang như máu, vô cùng đáng sợ. Các đại thiếu niên Chí Tôn động dung, không tự chủ được lui lại, nội tâm sinh ra hàn ý, không thể tin nhìn Huyền Phù cổ thành thành chủ, giáo chủ cấp cường giả có vô thượng uy áp, có thể khiến người thần phục, nhịn không được dập đầu, cao cao tại thượng. Chỉ là, thường ngày như vậy cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, mới vừa rồi bị người một cái tát phi, cũng chặt đứt một cánh tay. Dù là trong chiến đấu Tử Mông, đám người đều là kinh ngạc ngẩn người. Bọn họ chưa từng thấy qua Ngô Trần chiến đấu. Tuy biết Ngô Trần có Tiên Tăng Vương đệ nhị đời thân phận, nhưng là từ chưa biết Ngô Trần thực lực. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều kinh ngạc. Đột nhiên, dừng tay, Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ biến sắc. Hắn nhìn thấy Ngô Trần hoàn toàn lấy Thiên Hoang trấn trụ Huyền Phù cổ thành thành chủ. Sau đó luân khởi vô trung trung ném tới. Đây là muốn đem Huyền Phù cổ thành thành chủ đập thành bùn máu a. Nghe gào thét như 33 trọng thiên một dạng cuồng phong tiếng. Nhìn vô trung trung dành cho nhân trầm trọng cảm giác áp bách. Thiếu niên các Chí Tôn trong lòng nghĩ như thế đến. Vô ý thức run run. Một tiếng ầm vang, vô trung trung nện xuống, đất rung núi chuyển, đại địa đang chìm xuống, sương mù như bão cát nổi lên bốn phía, trọng ầm vang tiếng điếc, tai nhức óc. Ở thiếu niên các Chí Tôn trong mắt, bọn họ nhìn thấy Huyền Phù cổ thành thành chủ cuối cùng một màn. Tiên huyết điên cuồng hổ văn, huyết nhục văng tung tóe, nhất đại giáo chủ cấp cường giả. Huyền Phù cổ thành thành chủ, bị đập thành thịt nát, nhưng mà, sự tình cũng chưa kết thúc. Ngô Trần lần nữa xoay chuyển vô trung trung, rầm rầm rầm mấy tiếng, đập đến đại địa như sóng biển chìm nổi. Huyền Phù cổ thành thành chủ bị đập được hài cốt không còn. Kể cả thần hồn đều sẽ chạy trốn, đập đến phá thành mảnh nhỏ, thiểm điện tử các loại, chờ... Thiên Kiêu thấy tê cả da đầu, thân cảm giác thâm hàn, cái này Ngô Trần cũng quá hung tàn, thì cốt đều không buông tha. Cùng lúc đó, Ngô Trần liền đập hơn 10 sau đó, nắm lên vô trung trung hướng về Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ bay tới. Khí thế hung hung, hung lệ như ma, Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ xác thực bị hù dọa. Không để ý đệ tam cổ Phật cùng đệ nhị chiến tướng, thôi động phòng ngự thần vũ khí mang theo Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, trực tiếp chạy mất. Đệ tam cổ Phật, đệ nhị chiến tướng thấy thế, sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết ngày hôm nay trận này phân tranh, bên mình thua, chợt bọn họ cũng là dồn dập thôi động bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, ly khai vùng trời này. Trong chốc lát, cửu thiên hư không quạnh quẽ xuống tới, độc thừa lại Ngô Trần nhất phương. Thiên Kiêu nhóm hóa đá tại chỗ, lúc này bối rối, giáo chủ cấp tồn tại cư nhiên kinh sợ. Chuyện xảy ra hôm nay, đã định trước truyền ra, mà kết quả rõ ràng, ngắn ngủi không đến mấy ngày. 8 vị giáo chủ với Huyền Phù trên không cổ thành cửu thiên chiến đấu. Ngô Trần đem Huyền Phù cổ thành thành chủ đập thành thịt nát. Nhất chiến thành danh, trước 3000 châu truyền đi xôi chào Dương Dương. Liên quan tới Ngô Trần không phải Tiên Tăng Vương nghe đồn tự sụp đổ, thế người biết, sau này ấy 3000 châu đem nhiều hơn một gã cường đại giáo chủ cấp tồn tại. Một vị hung tàn đến rõ ràng đem nhân vật cấp độ giáo chủ đập thành thịt nát. Đập phải đối phó thần hồn phá toái nhân vật kinh khủng. Ngô Trần, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.